Chó muốn cắn chủ, hậu quả chỉ có thể là con đường chết. Hôm nay hắn tự nguyện đi vào gian mật thất này cũng chỉ là muốn chặn miệng thiên hạ mà thôi. Lại qua thời gian khoảng một nén hương, ngoài mật thất Trương Ngự Sử cùng Thẩm Thúy Thạch ngồi không yên. Trong mật thất không hề có động tĩnh, Trương Ngự Sử nói, không bằng chúng ta cứ xông vào đi. Dù sao chỉ cần giết hắn, dân chúng khắp thiên hạ đều sẽ cao hứng. Thẩm Thúy Thạch liếc nén hương một cái, nghĩ nghĩ cũng đáp ứng. Cái gọi là cầm tặc trước cầm vương, dẹp giặc trước phải bắt tướng giặc, chỉ cần giết quân Cơ Lạc thủ hạ của hắn sẽ chỉ còn đám ô hợp không làm được việc gì. Lúc này, hai người đều không hẹn mà thống nhất ý kiến. Trương Ngự Sử liền ra lệnh cho thị vệ giơ cung nỏ, đá cửa vào mật thất. Màu quang tà ác của quân Cơ Lạc liếc nhóm người đá cửa vào một cái, lại lười nhắc nhắm lại. Lúc này Trương Ngự Sử và Thẩm Túy Thạch cũng thong thả bước vào mật thất. Hai người này nhìn thấy đầu tiên chính là Mị Nương đã bị hủy dung bị vứt trong góc. Trong mắt hai người đều hiện lên tia kinh ngạc, theo lý thuyết võ công của Mị Nương cũng không kém, đối phó một quân Cơ Lạc đã trúng mị dược hẳn là phải thừa sức chứ. Cửu Thiên Tuế xem ra ngài thật sự là thái giám, nhưng vi thần phụng mệnh hoàng thượng đến giết người. Đắc tội, Trương Ngự Sử giả bi thương chắp tay, cười vui sướng khi người gặp họa. Thị vệ phía sau hắn lập tức giơ cung lên, nhắm ngay quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc nhợt nhạt cười, nhắm mắt trên mặt không có vẻ e ngại. Nhưng vào lúc này, ám vệ bên người Trương Ngự Sử vội vã đi vào, nói nhỏ bên tai Trương Ngự Sử, lão gia, không ổn. Hôm nay Đường Nhị tiểu thư phái, gocchuyenaudio.com, người bắt nhóm người lão phu nhân đang lên chùa thắp hương. Nàng ta còn bảo tiểu nhân truyền cáo tới người, dù sao nếu quân Cơ Lạc chết nàng ta cũng không sống nữa. Nàng ta sẽ sai người giết lão phu nhân Kiều Di Nương cùng tiểu thiếu gia. Nếu lão gia không muốn lão phu nhân cùng bọn họ chết, phải giữ lại được quân Cơ Lạc cho nàng ta. Cách chương.